Marvel chi Kamen Rider, chương 18, xét cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson cùng Mai Lâm Đạt hai người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Minh, vốn dĩ trống không hoàn toàn không có trên tay đột nhiên liền xuất hiện một cái như là camera kim loại phương hộp đây là. Coulson nhìn Vương Tiểu Minh, ánh mắt tất cả đều là tìm hỏi ý tứ. Đe cây đai lưng, mà ta sở dĩ có thể giết chết những cái đó quái nhân, cũng là vì nó nguyên nhân. Vương Tiểu Minh nhàn nhạt nói. Này đó quái vật đến từ một thế giới khác, hoặc là nói là một cái khác vũ trụ. Nơi đó cũng có địa cầu, cũng có nhân loại, còn có này đó quái nhân. Quái nhân nhóm lực lượng cường đại, có bất lão bất tử, chúng nó áp bách thống trị nhân loại. Thẳng đến có một ngày, thần lợi dụng những cái đó quái nhân lực lượng chế tạo ra một kiện đạo cụ cũng đưa cho nhân loại. Mà nhân loại lợi dụng cái này đạo cụ biến thân thành ăn mặc áo giáp dũng sĩ đánh bại những cái đó quái vật cũng phong ấn lên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một hồi vũ trụ đại nổ mạnh, toàn bộ vũ trụ đều nổ mạnh, nhưng này đó quái vật lại bởi vì nổ mạnh sinh ra hắc động đi tới chúng ta thế giới này. Ý của ngươi là này đe cây khô đai lưng chính là thần đưa chế tạo có thể biến thân thành ăn mặc áo giáp dũng sĩ đạo cụ. Ngài là như thế nào biết những việc này? Coulson cùng Mai Lâm Đạt nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới những cái đó quái nhân còn có như vậy đại lai lịch. Đều là cái này đe cây khô đai lưng nói cho ta nha. Ở ta kế thừa thứ này thời điểm ta phải tới rồi này đó tin tức. Vương Tiểu Minh nhìn hai người nửa thật nửa giả nói. Ở nhìn thấy hắc quả phụ sau, Vương Tiểu Minh liền suy nghĩ nếu thần thuẫn cục tới tìm hắn, tìm hỏi cái này chút quái vật lai lịch cùng hắn kỳ dị lực lượng nên làm cái gì bây giờ. Chính mình người xuyên Việt thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Cho nên, Vương Tiểu Minh liền quyết định đem gương mặt giả kỵ sĩ TV bịa đặt thành một cái thế giới, mà chính mình còn lại là kế thừa thế giới kia một cái người may mắn. Như vậy sự ở Marvel trong thế giới hẳn là thực bình thường một sự kiện. Kế thừa lực lượng, Coulson lại tìm được rồi một cái từ ngữ mấu chốt tiếp tục hỏi. Không sai, kế thừa có thể biến thân thành gương mặt giả kỵ sĩ đe cây siêu phàm lực lượng. Tương ứng ta cũng muốn gánh vác tiêu diệt những cái đó quái nhân đưa bọn họ một lần nữa phong ấn lên trách nhiệm. Vương Tiểu Minh nghiêm túc nhìn Coulson hai người, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Các ngươi thân là đặc công, hẳn là có được rất nhiều tình báo, ở những cái đó quái nhân xuất hiện thời điểm, hy vọng các ngươi có thể cho ta biết. Coulson nghe xong Vương Tiểu Minh nói gật gật đầu, liền đứng lên. Tốt cảm tạ Vương tiên sinh ngài phối hợp, ngươi nói ta một hồi hướng chúng ta thượng cấp hội báo. Rốt cuộc chúng ta đều là vì bảo hộ dân chúng an nguy. Tốt, hai vị đi thong thả ta liền không tiễn. Coulson cùng Mai Lâm Đạt hai người rời đi sau, liền ngồi lên hắn kia chiếc đồ cổ xe hơi, hướng về thần thuẫn cục tam xoa kích đại lâu khai đi. Coulson, ngươi cảm thấy lời hắn nói là thật vậy chăng? Một thế giới khác song song vũ trụ sao, Mai Lâm Đạt trong giọng nói mang theo không tin. Ta cảm giác là thật sự tuy rằng hắn nói không nhất định tất cả đều là thật sự, này cũng vừa lúc giải thích vì cái gì chúng ta vũ khí giết không chết những cái đó quái nhân. Thế giới bất đồng, Coulson lái xe, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó đều chỉ là hắn cá nhân ý tưởng mà mình, đến tột cùng muốn như thế nào đối đãi vẫn là mặt trên người ta nói tính. Lão bản, ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Lạc Na cùng Lý Thiên Hoan hai người đều tò mò nhìn Vương Tiểu Minh trong tay đe cây đai lưng. Đương nhiên, ta lừa bọn họ làm gì? Giống ta người như vậy là giống cái loại này gạt người người sao? Vương Tiểu Minh nằm ở ghế trên tâm tình rất tốt cuối cùng là đem cửa thứ nhất đã cho, mặt sau liền dễ làm. Nhân sinh như diễn toàn dựa kỹ thuật diễn A, ta đâu có ngu, một lũ IQ thấp bản quyền. Đúng rồi, cho các ngươi tìm tình báo tìm hảo không có. Chuẩn bị cho tốt, liền đưa cho ta xem, còn không có chờ một lát, hai cái nữ hài lớn tiếng kêu lên, liền tiếp tục khổ bước đi tìm tình báo. Coulson, đối với Vương Tiểu Minh ngươi có ý kiến gì không? Thần thuẫn cục tam xoa kích đại lâu tầng cao nhất một gian thật lớn làm công đến, một cái độc nhãn người da đen ăn mặc một thân màu đen áo gió, nhìn một cái bốn mễ khoan màn hình. Màn hình truyền phát tin đúng là Vương Tiểu Minh biến thân thành gương mặt giả kỵ sĩ đe cây cùng dung nham quái nhân cùng người sói chiến đấu. Cục trưởng ta cho hắn nguy hiểm trình độ bình xét cấp bậc vì C cấp từ hiện tại cùng hắn câu thông tới xem là một cái người tốt. Coulson nghĩ cấp ra chính mình trả lời. Nga, C cấp, người như vậy xem trọng hắn. Người da đen cục trưởng Nick Foki kinh ngạc nhìn Coulson, phải biết rằng toàn bộ thần thuẫn cục đối với những cái đó siêu năng lực giả đều có một cái nguy hiểm hệ số bình xét cấp bậc. Tối cao chính là S cấp, thấp nhất là F cấp, giống Magneto cái loại này cả ngày làm sự ra hỏa cho hắn chính là SS cấp siêu nguy hiểm đánh giá. Người biến chủng X giáo thụ loại này cùng nhân loại hữu hảo người biến chủng được đến cũng là A cấp bình xét cấp bậc, mà Vương Tiểu Minh có thể đến C cấp bình xét cấp bậc thực đã xem như thực tốt, cơ bản không nhiều lắm nguy hiểm. Giống nhau giống hắn loại này đột nhiên liền có được siêu phàm lực lượng người tâm tính đều sẽ phát sinh một ít biến hóa. Liền tính là cái loại này tự chủ tốt bản thân cũng coi như là người tốt người, nội tâm cũng sẽ có điểm bành trướng siêu nhân nhất đẳng. Mà những cái đó bản thân tự chủ kém, lại đã chịu quá một ít tự nhận là không công bằng đãi ngộ người, ở hoặc đắc lực lượng sau, liền bắt đầu hắc hóa trả thù xã hội, cực kỳ không ổn định. Cục trưởng, Vương Tiểu Minh lực lượng tuy rằng cũng là đột nhiên đạt được nhưng hắn lực lượng không phải chính mình bản thân, mà là dựa cái kia khô động khí, nói đúng ra, hắn chỉ là một loại người sử dụng. Ở không được biến thân trước hắn cũng chỉ là một người bình thường, chúng ta viên đạn có thể dễ dàng giải quyết rớt hắn. Hơn nữa, từ hắn ngữ khí cùng cứu người này đó hành vi tới xem, hắn cũng không có bất luận cái gì cừu thị xã hội hành vi. Coulson mặt mang mỉm cười, nhàn nhạt nói. Người sử dụng sao, chúng ta đây có thể hay không đem cái kia khô động khí cấp lấy lại đây? Phất Thủy cảm thấy vẫn là có nguy hiểm, muốn hay không đem cái này lực lượng khống chế ở chính mình trong tay đâu? Ách ta tưởng này liền không cần đi, ta tưởng Vương Tiểu Minh hắn cũng dám bại lộ khu động khí tồn tại kia hắn liền nhất định có biện pháp làm thứ này chỉ có thể hắn sử dụng. Ngài đã quên hắn theo như lời chính mình chỉ là một cái người thừa kế sao? Coulson xoa xoa mồ hôi trên trán, cục trưởng thật đúng là đủ tâm hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không? Vậy ngươi liền lại quan sát hắn một chút đi, nếu có thể liền đem hắn kéo vào thần thuẫn cục, hắn không phải muốn trách người tình báo sao? Cho hắn, hơn nữa có thời gian cũng huấn luyện một chút người này uổng có một thân lực lượng nhưng cách đấu kỹ xảo một chút đều không có, loạn đánh một hồi. Phất Thủy nhìn video Vương Tiểu Minh chiến đấu, một bộ phí phạm của trời bộ dáng. Tốt ta đi xuống an bài. Coulson cười khổ một tiếng, chạy nhanh rời đi văn phòng. Cách chương.